Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Quân Pháp Xâm Nghiêm, chương 419, Quân Pháp Xâm Nghiêm chương 1, đưa lên, hôm nay có chút thị ngủ, cho nên đổi mới chậm chút, đang cố gắng gõ chữ ING, hỏa trụ đánh vào bạch sắc phượng hoàng trên người, lập tức liền hóa thành đầy trời hỏa vũ. Nhưng này bạch phượng hoàng áp căn bản không hề bị ngăn cản. Ngược lại là tăng tốc độ hướng kia hai đầu tất phương đánh móc sau gáy. Hô, trong nháy mắt, kia bạch phượng hoàng lại hóa thành vô số chim nhỏ. Từ hai đầu tất phương mặc trên người quá, đem ăn mặc vỡ nát, đợi cho xuyên suốt chi hậu. Này một ít chim nhỏ lần thứ hai kết hợp một đầu bạch phượng hoàng. Quanh quẩn trên không trung một vòng chi hậu. Bạch quang rút đi, kia trường mâu lần thứ hai hiển hiện ra, mất đi động lực, hướng nơi đó, gần một kích kia, kia hai đầu tất phương liền bản thân bị trọng thương, hơn nữa bị xuyên ra miệng vết thương tốc độ khôi phục thật chậm ni như thế. Hai đầu tất phương chỉ sợ là sợ vỡ mặt, xoay người liền trốn, hóa thành hai đạo hỏa quang, tốc độ kia quả thực liền muốn so với kia trước tới rồi thì mau nửa trên không thôi. Ai, chứng kiến kia hai đầu tất phương đang thanh thế như vậy nhất chiêu phía dưới thế nhưng không có bỏ mạng, để cho vệ tiểu bắc có chút tiếc nuối, nghe được vệ tiểu bắc thở dài, bên người Triệu Vân ho nhẹ một tiếng, nhưng thật ra không có giấu giếm, cười nói, để cho vệ tiểu huynh đệ chê cười, mấy ngày trước đây đuổi đi kia kim ô con, để lại thương thế, đến nay chưa khôi phục. Cố nhiên để cho yêu thú này chạy thoát, không dám không dám. Nếu đổi thành tiểu tử đi lên lời nói, chỉ sợ một ngụm đã bị kia tất phương tiêu diệt, vệ tiểu bắc nào dám giễu cợt Triệu Vân. Ngược lại là trên mặt có chút đỏ lên nói, lúc này doanh trại bên trong đã vang lên thắng lợi tiếng hoan hô. Không hề nghi ngờ, Triệu Vân đây nhất ra tay, dễ dàng đem hai đầu tất phương đuổi đi. Càng làm cho những quân sĩ đó trong lòng vô cùng kích động. Đại quân về doanh, rất nhanh doanh trại nội liền trở nên hơi ồn ào lên. Không bao lâu, kia Triệu Thống cưỡi ngựa trắng trở về rồi. Xa xa chứng kiến Triệu Vân, liền vội bận lăn lông lốc xuống mã. Đi bộ mấy chục bước sau khi, khoảng cách Triệu Vân 10 bước ở ngoài liền hai chân quỳ xuống. Đầu lâu chôn nhập trong bùn đất. Trong miệng quát lớn, quân Tư Mã Triệu Thống tác chiến bất lợi, đặc biệt hướng tướng quân thỉnh cầu quân pháp xử trí. Người muội, đây Triệu Thống nhưng thật ra một hán tử, chủ động chạy tới dẫn phạt, vệ tiểu bắc nhưng thật ra tăng kiến thức. Theo vệ tiểu bắc, bữa tiệc này tốt đánh, Triệu Thống là chạy không khỏi. Triệu Vân quân pháp xâm nghiêm, có lẽ sẽ không buông tha Triệu Thống. Chỉ sợ câu nói tiếp theo liền kéo ra ngoài ra sức đánh 30 đại bàn các loại. Có thể để cho vệ tiểu bắc căn bản thật không ngờ cũng là. Quân pháp Tư Mã ở đâu, Triệu Vân áp căn bản không hề để ý tới quỳ trên mặt đất nhi tử Triệu Thống. Chính là hét lớn một tiếng. Xin chào tướng quân, theo Triệu Vân đây vừa quát. Không bao lâu, một tên mặc ngư lân giáp, thân hình cao lớn. Trên mặt dài hai điều thâm thúy pháp lệnh hoa văn trung niên quân quan liền chạy tới. Nhìn thấy Triệu Vân chi hậu, chắp tay cúi đầu, quân Tư Mã Triệu Thống khắc địch bất lợi, tổn hại quân ta uy, án luật phải làm xử trí như thế nào. Triệu Vân lúc này sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hoàn toàn không gặp trước cái loại này ôn hòa, từ trong miệng lớn tiếng nói ra để cho vệ tiểu bắc đều cảm giác thấy hơi phía sau lưng phát lạnh. Lời nói đến, bước tiếp theo không phải là theo luật đáng chém đi vệ tiểu bắc ngược là có chút do dự lên. Mình là nên cầu tình, hay là cầu tình, cuối cùng vẫn là cầu tình đây bất quá kế tiếp quá trình để cho vệ tiểu bắc cảm giác mình đối lịch. Sự tạo nghệ còn thiếu rất nhiều. Triệu Vân vừa hỏi như thế, kia quân pháp Tư Mã lập tức cao giọng quay về, khắc địch bất lợi, tổn hại quân ta uy. Án luật ứng cách chức xóa tên, nhưng vẫn chưa tổn hại quân sĩ. Đồ quân nhu, án luật ứng giảm bớt xử phạt, hay gia tăng giảm mân ni quân Tư Mã Triệu Thống ứng xuống chức một đằng. Cấm đoán 3 ngày, truyền cho ta quân lệnh. quân Tư Mã Triệu Thống khắc địch bất lợi, án luật xuống chức phi quân hầu, cấm đoán 3 ngày, lấy quan hiệu quả về sau. Triệu Vân cũng không nói nhiều, lập tức liền hạ lệnh quân lệnh. Theo Triệu Vân hạ lệnh, vài tức chi hậu liền đi lên 2 gã mặc bì giáp, ngực mang một hộ tâm kính binh lính, đem kia Triệu Thống một tay nhấc lên, mang hướng một chỗ lều trại. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm thụ đây 2 tên lính khí tức, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, gần chính là đây 2 tên lính, thực lực đó ít nhất đã ở 3 tinh khủng bố. Từ đây 2 tên lính hơi hơi chân vòng kiềng dấu hiệu đến xem, phải là kỵ binh, mà Thục Hán chiếm cứ nơi phần lớn có sơn, cho nên kỵ binh rất ít. Nhớ rõ Triệu Vân từng là Công Tôn Toàn dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong đội soái. Xem ra đây 2 gã kỵ binh nên đó là Triệu Vân thân binh, cũng là kia đại danh đỉnh đỉnh Bạch Mã Nghĩa Tòng. Bất quá nói đi nói lại, đang Thục Hán thời kỳ, đây Bạch Mã Nghĩa Tòng số lượng chỉ sợ nhiều nhất cũng là 100 người không đến. Người tới là khách, hôm nay quân ta đại thắng, không biết Vệ tiểu huynh đệ có thể hay không nguyện ý tham gia quân ta đắp thẳng yến. Nhìn Triệu Thống sắc mặt có chút phát bụi bị mang hướng một chỗ lều trại giam giữ, Triệu Vân trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Chi hậu thì cười mời lên Vệ Tiểu Bắc đến. Nói thật, Triệu Vân mời thực để cho Vệ Tiểu Bắc có chút chịu nhược kinh sợ đến mức cảm giác. Ở đâu còn dám cự tuyệt, cấp bách vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đáp ứng lời mời, Triệu Vân cũng không ở nơi này dừng lại, phân phó vị kia chân trưởng trước dẫn dắt Vệ Tiểu Bắc đi xuống rửa mặt, chăm sóc thật tốt, chính mình thì đi nhanh rời đi. Phải là đi thị sát binh lính tình huống. Đợi cho Triệu Vân bóng dáng biến mất ở xa xa lều trại sau khi, kia chân trưởng không khỏi đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau thì nhìn Vệ Tiểu Bắc cười nói, tiểu tử ngươi nhưng thật ra vận may, lại bị Hổ Uy tướng quân coi trọng, bản chân trưởng coi như là dính ngươi ánh sáng, có thể cùng nhau tham gia. Vệ Tiểu Bắc thấy đây chân trưởng thái độ chuyển biến tốt đẹp, lại biết người này là nói lao một mai, lập tức liền khuôn mặt tươi cười đón chào, muốn từ đây chân trưởng trong miệng lấy ra mấy lời ngữ đến. Chỉ cần không phải thời gian chiến tranh, đây chân trưởng ngược cũng dễ nói. Lại gặp được Triệu Vân coi trọng Vệ Tiểu Bắc, trong lời nói cũng thả lòng không ít, tuy nói một ít cái gọi là cơ mật quân sự chưa từng nói ra, nhưng Vệ Tiểu Bắc một ít muốn biết đồ vật lại là hiểu rõ một chút. Nơi này thường thường sẽ có yêu thú tiến đến tập kích, về phần nguyên nhân vị này chân trưởng cũng là không biết. Chân trưởng mang Vệ Tiểu Bắc đi một tòa lều trại, để cho nhân đưa lên nước ấm. Vệ Tiểu Bắc sau khi rửa mặt liền thay chân trưởng đem ra một bộ quần áo, đem chân trưởng trong mắt kỳ trang quái dung thay đổi đi xuống. Vệ Tiểu Bắc một chiếu gương đồng, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, chính mình hiện tại coi như là mi thanh mục tú nam nhi tốt. Mà trên người bộ này hán phục đang Vệ Tiểu Bắc dùng thuộc tính dò xét tra sau khi xem, lại kinh dị cảm thấy, y phục thậm chí có một cái vĩnh bất ma tổn thuộc tính. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cùng kia chân trưởng đang lều trại phụ cận trên đất chống luận bàn 2 cái. Chân trưởng đi sử dụng chính là một cây mâu. Cái gọi là mâu chính là một chủng loại giống như tại thương, nhưng đầu mâu bẹp cán dài lãnh binh khí, này dùng pháp cực kỳ đơn giản, đâm thẳng, chọn đâm 2 loại, liền như là kia chân trưởng cùng Vệ Tiểu Bắc luận bàn thì. Rất mâu đâm tới, Vệ Tiểu Bắc một cái lắc mình tránh thoát, kia chân trưởng lập tức cùng bước lên một bước, rất mâu lại đâm, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Vài lần Vệ Tiểu Bắc suýt nữa trúng chiêu, cuối cùng cần phải tay phải vồ một cái, đại thương xuất hiện ở trong tay, theo sau rung động, đem kia đầu mâu ngăn, mà chọn đâm chiêu thức này còn lại là đâm trúng thân thể kẻ địch sau sẽ này khơi mào chiêu số. Để tiến thêm một bước sát thương địch nhân, hoàn toàn tê liệt địch nhân phản kháng khả năng, giữa 2 người chiến đấu tại kia chút vây xem binh lính trong mắt cực kỳ kịch liệt. Song phương chém giết hơn 10 người hiệp chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng là kỳ cao 1, Đại Thương đem Kê Chuân trưởng đầu khôi đánh bay mà chấm dứt chiến đấu. Không thể không nói, giống loại này luận bàn hứng thú chiến đấu, cũng là nhất ma luyện bản thân tài nghệ, bởi vì trước không có chuẩn bị mộc côn, hai người nắm giữ binh khí quân là thật chiến sử dụng. Hơi bất cẩn một chút, liền sẽ máu tươi ngay tại chỗ. Đến cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc đem Chuân trưởng đánh bại không có gây ra huyết tinh đến. Cũng nhìn ra được Vệ Tiểu Bắc hiện tại thương thuật đích xác đã đại xong rồi. Kia Chuân trưởng một mặt hổ thẹn, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra lo lắng đây Chuân trưởng bởi vì thất bại mà thẹn quá hóa giận. Đang định nói cái gì đó, nhưng này Chuân trưởng cũng là đi trước một bước hướng Vệ Tiểu Bắc chắp tay. Thở dài, Vệ huynh đệ công phu đích xác rất cao, nào đó đích xác không bằng, nhìn không ra gì. Đây Chuân trưởng nhưng thật ra một cái quang minh lỗi lạc hán tử. Mặc dù là đương nhiên là thập thủ hạ binh sĩ mặt bị thua, cũng vẫn như cũ chân tâm thật ý khen ngợi Vệ Tiểu Bắc. Bất quá nói đi nói lại, đây Chuân trưởng bại trong tay Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hai cái thực lực, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn nghiền ép Chuân trưởng, nếu không phải luận bàn lời nói, chỉ sợ đây Chuân trưởng trước tiên sẽ bị một thương tỏa hầu. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc thương thuật đại thành, hoàn toàn giỏi hơn Chuân trưởng mâu thuật phía trên. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc đều thua lời nói. Kia nhưng chân chính là đã đánh mất nét mặt già nua. Không bao lâu, một tên nhìn qua năm ấy 12-13 thân binh lại đây. Thỉnh Vệ Tiểu Bắc đi tham gia đắc thẳng yến. Vệ Tiểu Bắc nhìn người thân binh này hơi nghi hoặc một chút. Người thân binh này tuổi cũng quá nhỏ một chút đi xem như thuê lao động trẻ em sao nói đi nói lại. Tam quốc thời gian, chiến loạn không ngừng, 12-13 tuổi tham gia quân ngũ không phải là không có. Thật nhiều, làm cha cũng không phải số ít, bất quá người thân binh này sắc mặt như ngọc, ngược cùng kia Triệu Thống có chút tương tự. Cho nên Vệ Tiểu Bắc vừa hỏi liền biết được, người này nhìn qua chính là cái chính thái tiểu thân binh thế nhưng đó là Triệu Vân Tứ Tử. Kia Triệu Thống chi đệ Triệu Nghiễm, nhìn ra được, đây Triệu Nghiễm tính tình được cho dũng cảm, tuổi tuy nhỏ, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc cũng mang vài phần kính trọng. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc, Chuân trưởng, Triệu Nghiễm ba người cùng nhau rời đi, vòng qua vài cái doanh trại quân đội. Xa xa chứng kiến một tòa lớn vô cùng doanh trướng thì Vệ Tiểu Bắc lại chứng kiến một đám chủ sư đang bề bộn xử lý thực vật. Mà kia thực vật hoảng sợ là một con thanh sắc chim to. Này hình thể giống như đại tượng, toàn thân thanh sắc lông chim bao trùm, độc chân, ngực phá vỡ một cái động lớn, cũng là vết thương chí mạnh, hoàn toàn bị mất kỳ tính mạnh. Đây thế nhưng chính là Tất Phương. Thấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt dừng ở kia Tất Phương thi thể phía trên. Kia Triệu Nghiễm liền bắt đầu giới thiệu lên. Đây đầu Tất Phương yêu thú chính là tướng quân đại nhân chém giết mang về, đây Triệu Nghiễm. Trong miệng tướng quân đại nhân tự nhiên đó là kỳ phụ Triệu Vân. Quân pháp xâm nghiêm, trong quân doanh bất luận phụ tử, đó cũng là hợp tình hợp lý. Xem ra, kia Triệu Vân sau khi rời khỏi đó là đuổi theo giết Tất Phương. Hai đầu tất mới có thể thu hoạch một đầu coi như là rất tốt. Phải biết rằng, kia Tất Phương đang thoát đi thời điểm tốc độ nhanh kinh người. Coi như là xích tề cũng phải quỳ lạy, làm một cái thâm niên chủ sư. Vệ Tiểu Bắc chứng kiến đây đầu Tất Phương ở đâu còn án nhịn được. Theo mặc dù là một cái thuộc tính dò xét rừng ở đầu kia Tất Phương trên người. Tên, Tất Phương thi thể giới thiệu. Vật ấy chính là tứ tinh tinh nhuệ quái vật Tất Phương chi thi thể. Có thể đạt được Tất Phương thịt, Tất Phương huyết, Tất Phương tinh hạch, Tất Phương trường vũ, Tất Phương ngắn vũ, Tất Phương cốt vân, vân chi tài liệu, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.